Cố tổng sủng thê, chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cố Văn và Mộc Mai đến công ty vào ngày hôm sau, mọi người đều không biết Cố Văn quay lại từ lúc nào. Trong mắt họ có một tia né tránh, không dám nhìn anh. Mộc Mai biết rất rõ lý do, nhưng không có tâm trí để quan tâm đến họ. Cô cầm theo tài liệu mà hôm qua Cố Nam nói rằng đang thiếu 9 tỷ. Và lên kế hoạch đối đầu với Cố Nam. Cố Nam ngẩng đầu liếc nhìn Mộc Mai không nói gì. Ném tất cả thông tin dong tay vào giữa bàn và nói với các cổ đông. Báo cáo tài chính này có gì đó không ổn. Nếu Cố Văn có thể chứng minh rằng cậu không tham ô thì chuyện này còn có thể giải quyết. Nếu không, cho dù là anh trai của cậu, tôi cũng không thể bảo vệ cậu. Tôi có chuyện muốn nói. Mộc Mai đứng dậy, đưa báo cáo tài chính trong tay lần lượt trước mặt các cổ đông, rồi trở về vị trí của mình. Báo cáo tài chính trước đó đã được ai đó điều chỉnh. Đây là báo cáo chính xác, và nó có chữ ký cá nhân của Cố Nam trên đó. Nếu mọi người không tin, có thể kiểm tra nó. Mộc Mai nói xong liền phóng to hình ảnh trên màn hình lớn. Cho nên Cố Nam không có cách nào điều khiển. Cổ đông bàn tán rất nhiều. Nhìn bản báo cáo tài chính trên tay là biết không có vấn đề gì. Dường như cổ phiếu của Cố Nam đã bị thao túng trước đó. Đã có can thiệp vào tầng lớp lãnh đạo. Chuyện này phải điều tra kỹ càng. Đúng vậy, nếu những người đó lại được phép lộn xộn, chẳng phải sẽ phá hỏng sự hòa thuận của hai cậu chủ của chúng ta sao? Những người đó bắt đầu nghĩ cho Cố Văn và Cố Nam. Mộc Mai chỉ cảm thấy những lời này thật kinh tởm. Uy, tất cả các vị đều nghĩ rằng ai đó động tay động chân, nên tôi đã xem đoạn video giám sát của toàn ông ty tối qua, tìm được một phát hiện lớn. Nhưng vấn đề này thực sự là lỗi của tôi. Sau khi Cố Văn nói xong, mọi người lại ồn ào. Chẳng phải cậu đã lấy lại báo cáo tài chính rồi sao? Sao có thể là lỗi của cậu? Thấy Cố Văn dần được loại bỏ hiềm nghi, một số giám đốc bắt đầu nịnh nọt anh. Trong trường hợp Cố Văn ngồi vào vị trí chủ tịch, sợ là điều đầu tiên làm là tái cơ cấu công ty. Ngôn Bảo bước vào, trên tay cầm một chiếc đĩa chữ U và cắm trực tiếp vào máy chiếu. Không có gì bất thường về những người tiếp xúc với Cố Nam trên màn hình. Không có vấn đề gì cho đến khi Ninh Thanh Trúc xuất hiện. Cô A đã đưa cho Cố Nam một tập hồ sơ. Vẻ mặt lo lắng, các giám đốc sững sờ khi nhìn thấy người phụ nữ này. Người phụ nữ này là ai? Tại sao chúng tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ? Là thực tập sinh sao? Mộc Mai cuối cùng cũng biết Ninh Thanh Trúc đã đưa cho Cố Nam cái gì. Chúng ta không nên để người phụ nữ này ở lại công ty hãm hại tôi nữa. Cố Văn liếc nhìn Cố Nam. Người này dường như không quan tâm và không giải thích gì cả. Thì ra có chuyện như vậy. Người phụ nữ này là một thảm họa. Tôi đề nghị đuổi cô ta đi. Hơn nữa còn phải chèn ép cô ta. Đúng vậy, chuyện này phải bị nghiêm trị. Bọn họ biết được là Ninh Thanh Trúc giở trò thì càng tức giận hơn. Nếu người phụ nữ này thành công, sợ rằng cả nhà họ Cố sẽ hỗn loạn. Tôi sẽ gọi Ninh Thanh Trúc đến đây. Mộc Mai đứng dậy và rời khỏi phòng họp. Cố Nam nhìn cô mà không nói gì. Mộc Mai bước tới chỗ Ninh Thanh Trúc gõ bàn. Cùng tôi đi phòng họp. Có những chuyện cần phải giải quyết. Cách chương.